Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1503, lại mở ra thủy tổ chỗ biến mất. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, tự thân năng lượng bạo phát, chiếu rọi thiên địa càn khôn, thần uy vô lượng, khí thôn đại vực thần uy, bế nghễ muôn dân, kinh sợ thiên hạ. Hắn oai hùng cực đoan vĩ đại, để này rộng lớn đại vực bên trong sinh linh, đều muốn đối với cái thân ảnh này, tiến hành quỳ bái, vạn cường thiên kiêu, bá chủ chí tôn, toàn trường náo động, ai cũng có thể nhìn thấy vị này khí thôn đại vực nam tử. Bá tuyệt vòm trời, tư thái tương đương kinh người. Phải biết, nơi này nhưng là thiên trúc nhất mạch lãnh địa. Theo Tô Viêm bạo phát đến hiện tại bắt đầu, thiên trúc nhất mạch hư tiên cường giả, có thể không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận cái gì đánh gãy ý của Tô Viêm. Hạ Côn Luân, Trúc Cửu Dương rít gào, vô cùng nhục nhã a, hận không thể vọt thẳng đi tới, đánh nổ Tô Viêm, nơi này nhưng là thiên trúc nhất mạch lãnh địa. Nhưng là Hạ Côn Luân ở đây chiếu rọi đại vực, hoàn toàn là đang khiêu chiến toàn bộ thiên trúc nhất mạch. Ai có thể chịu đựng được? Thế nhưng kết quả rõ ràng, hắn khí thôn đại vực, tự thân cùng thời không lỗ sâu sản sinh cộng hưởng, bởi vậy bay xuống kinh thế uy thế, quét ngang toàn bộ đại vực, bất luận cái gì tuổi trẻ kỳ tài đều sợ hãi, muốn đối với cái thân ảnh này tiến hành cúng bái. Thật cho rằng vạn cường ghế, thời gian đơn giản sao, đã từng đã xảy ra, ngàn tỷ sinh linh quỳ bái sự kiện, hoàn toàn chế bá một cái đại vực, hưởng thụ vô tận tạo hóa gột rửa, liên tiếp phá tan tiên đạo cảnh gông xiềng, trong thời gian ngắn ngủi, có thể chế tạo ra kinh thế căn cơ, tương lai nhóm người này, sẽ lấy tốc độ cực nhanh. Leo lên đến chân tiên cảnh đỉnh phong lĩnh vực, bỏ xa đồng đại anh kiệt, tuy nói tương lai còn có tàn khốc hơn tranh bá, còn có chết đi nguy cơ, thế nhưng có thể đứng ở đế bảng vạn cường, hùng bá một cái đại vực, dĩ nhiên là quang tông diệu tổ tráng cử rồi, để hắn trước tiên đắc ý một hồi, ta sẽ đích thân tiêu diệt hắn, để hắn hối hận đi tới nhân thế gian. Trúc Dương Hoa quả nhiên dục già dục dịch, hận không thể hiện tại giết ra ngoài tuyệt sát Tô Viêm. Hắn có lòng tin cùng nắm chặt, trong cơ thể hắn thiên trúc can, chính là thủy tổ chi vật. Một khi lấy ra, tin tưởng có thể tuyệt sát kinh thế kẻ địch. Bất quá hiện tại, hắn Trúc Dương Hoa còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Gia tộc mang đến một mảnh lá trúc. Lấy mạnh mẽ đồ vật gánh chịu, xanh lục bát ngát sắc lá trúc, chảy xuôi chư thiên mạnh nhất thần uy, giống như ngang qua cổ kim tương lai chí cường gợn sóng. Rất có tính chấn động, đây chính là thủy tổ bản thể một mảnh lá trúc, một khi bay xuống, đủ để tiêu diệt kinh thế nhân vật. Ta muốn lại mở ra tạo hóa địa. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy thiên trúc căn phục sinh lá trúc. Thúc đẩy lá trúc phóng ra hào quang, hướng về đóng thủy tổ sáng lập cánh cửa không gian đình. Tiến hành xuyên qua, oanh, quả thực, đóng chặt thủy tổ môn đình, tự chủ nổ vang lên, vắng lặng môn hộ loáng thoáng, cũng bị một mảnh này lá trúc cho đánh bay. Ha ha ha, có hiệu quả, quá tốt rồi, chỉ cần có thể lại mở ra thủy tổ tạo hóa địa. Hạ Côn Luân tính là gì? Thiếu niên ma vương lại tính là gì? Tương lai đế bảng 10 vị trí đầu, đều có Trúc Dương Hoa một vị trí. Không sai, đây là cơ hội trời cho. Trúc Dương Hoa ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc này kinh thiên tạo hóa. Chờ đợi ngươi xuất quan, chính là bộ tộc ta tương lai thánh tử. Một đám trưởng lão tâm tình kích động. Bọn họ cũng muốn đi trấn áp Hạ Côn Luân, thế nhưng đại sự quan trọng, hoàn toàn không để ý tới cái khác, mặc dù là Tô Viêm ngắn ngủi hùng bá một cái đại vực. Này không tính được cái gì, tương lai cũng có thể xé rách hắn chiếu rọi pháp tướng. Trúc Dương Hoa cũng kích động, hắn cảm thấy ở thử nghiệm mấy lần, liền có thể lại mở ra thủy tổ tạo hóa địa rồi. Tạo hóa, chung quy còn là của ta, còn dám cùng ta tranh đấu tạo hóa. Hạ Côn Luân các ngươi hơn nửa không nghĩ tới, ta còn có thể mở ra tạo hóa địa. Trúc Dương Hoa tâm tình thật tốt, khi thấy phụ cận Trúc Giao thời khắc, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, quát lên, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Gia tộc đã hạ lệnh, khiến ngươi lập tức đi ra ngoài, nghe không hiểu tộc chủ truyền đạt ý chỉ sao? Trúc Giao biểu hiện lờ mờ, đầu đấu chí tổn thất lớn, cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Trúc Dương Hoa lời nói, để song quyền của nàng nắm chặt, hai mắt thiêu đốt ra hai đám phẫn nộ chi hỏa, ngực chập trùng kịch liệt, ở trong lòng rít gào, ngươi đến cùng là ai? Trúc Nguyệt lại vẫn sống sót, thậm chí bước vào thủy tổ tạo hóa địa. Chuyện này đối với Trúc Giao đả kích quá to lớn, tưởng tượng năm đó, nàng huyền hoàng vũ trụ thiên trúc nhất mạch, hoàn toàn là bọn họ toàn bộ quần tộc người lãnh đạo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng cũng rơi xuống ác độc chi tâm, đào đi Trúc Nguyệt thiên trúc pháp tướng hạt giống. Kết quả đây, Trúc Nguyệt cũng chưa chết, thậm chí còn sống sót. Thậm chí Hạ Côn Luân đứng ra liều mạng, vì nàng mở ra tạo hóa địa, đưa nàng đưa vào ở trong. Tất cả những thứ này, để Trúc Giao tức đến đều muốn phun máu. Vì sao năm đó không có giết chết Trúc Nguyệt? Vì sao năm đó không có nhổ cỏ tận gốc? Bằng không sự tình chắc chắn sẽ không hỏng bét như vậy. Ta không thể trở về. Bằng không gia tộc khẳng định phạt nặng ta. Trúc Giao sắc mặt băng hàn. Chí tôn lão tổ đều lấy ra thủy tổ chi vật đi xông ra thủy tổ không gian. Tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Mặc dù là có thể một lần nữa mở ra tạo hóa địa, cũng cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi đến cùng là ai? Là cái kia chết đi người sao? Hạ Côn Luân là ai? Thiếu niên ma vương là ai? Trúc Giao tâm tình quả nhiên nổ tung, thê thảm con mắt nhìn chăm chú, muốn cùng thời không lỗ sâu đan dệt lớn lao bóng dáng. Hắn thả ra kinh thế ngôn luận, cũng náo động toàn trường, rất nhiều người vây xem đều hóa đá, đều cảm thấy nghe lầm, cái tên này điên rồi sao? Không biết tiên tộc đến cùng đánh tới bao nhiêu cường giả sao? Thậm chí tiên tộc chiến kỳ cùng tiên khung cảnh, hai đại hy thế chí bảo hàng nhái cũng hoành áp mà đến. Đừng nói là tuyệt đỉnh hư tiên, vật này mặc dù là chân tiên cảnh đỉnh phong, đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiệp chướng, tiên tộc các cường giả gầm nhẹ, trong con ngươi sát quang cuồn cuộn, hận không thể xé xác Hạ Côn Luân. Cứu ta, cứu ta! Tiên Bích Linh dọa sợ, nàng bị bắt sống, bàn tay của Tô Viêm gắt gao nắm lấy nàng, để Tiên Bích Linh rất khó giãy giụa. Nàng cũng sỉ nhục đòi mạng, nàng nhưng là tiên tộc tuổi trẻ hư tiên, thiên chi kiêu nữ, hiện nay trước mặt người trong thiên hạ, nàng bị bắt sống trần áp, tiên tộc mặt đã bị nàng mất hết rồi. Thả nàng, ngươi còn có thể chết dễ dàng một chút. Tiên tộc các cường giả không dám manh động, lo lắng Tô Viêm giết rơi mất Tiên Bích Linh, thả nàng cũng không phải không được. Tô Viêm nụ cười sán lạn, nói rằng, bất quá các ngươi muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Đánh đổi, tiên tộc quần hùng hội tụ, chấp trưởng chiến kỳ cường giả lạnh lẽo nói, ngươi muốn cái gì? Đối với ngươi mở ra một con đường, thiếu niên ma vương đã chạy trốn, ngươi tốt nhất cầu khẩn thiếu niên ma vương không có trốn quá xa, bằng không ngươi sẽ không có kết quả tốt. Điều kiện của ta rất đơn giản, Tô Viêm lãnh khốc nói, đưa ngươi tộc chí tôn trẻ tuổi đầu đưa tới, có thể tha thứ nàng. Trên trời dưới đất, bốn mặt bát hoang, yên lặng như tờ, vô số người trong lòng bốc lên hơi lạnh. Cái người điên này, không biết tiên tộc Chí Tôn trẻ tuổi là người nào sao? Đã có tin tức truyền đến, tiên tộc Chí Tôn trẻ tuổi có tư cách tranh bá đế bảng ba vị trí đầu, hắn tương lai đều có nhất định tư cách tranh bá đế bảng Chí Tôn. Huống hồ, tiên tộc thập kiệt bên trong mấy vị nhân vật thủ lĩnh mạnh mẽ tuyệt luân, đã có một vị xuyên qua thời không lỗ sâu, tương lai tuyệt đối có thể đứng hàng vạn cường. Lấy tiên tộc cường thịnh trình độ, vạn cường bảng danh sách, một đời này phòng trừng muốn hùng bá hai ba cái. Bọn họ thừa nhận Hạ Côn Luân mạnh mẽ, thế nhưng vẫn là rất khó cùng tiên tộc mạnh nhất mấy vị anh kiệt chống lại. Cho tới tiên tộc Chí Tôn trẻ tuổi, đó là tồn tại thế nào? Mạnh mẽ cái thế, được khen là vô địch thiên kiêu chiến thần a. Ngươi cái người điên này, chấp trưởng tiên khung cảnh cường giả bạo phát, trực tiếp vung lên cái này cổ xưa thạch cảnh, bốc hơi ra ngập trời linh hồn bão táp, để phương xa người vây xem đều linh hồn rung động, như rơi luyện ngục ở trong. Các ngươi đều cho lão tử nghe rõ, tiên bích linh ta trước tiên mang đi một quãng thời gian, chờ các ngươi tiên tộc nghĩ rõ ràng tới tìm ta nữa. Trong nháy mắt, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, giống như một đầu cái thế côn bằng ra hạp, bay lên không 10 vạn trượng, tiếp đó khiếp người oai hùng, mạnh mẽ phá tan thời không lỗ sâu. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, toàn thể chảy ra đến khí huyết ánh sáng, ầm ầm lập tức xé rách thời không đường, khí tức mãnh liệt đến mức tận cùng, quả nhiên là quan cổ tuyệt. Bây giờ Tô Viêm cường mở một con đường, cả người bước ra đường lên trời, để cho người đời một cái vĩ đại hình bóng. Cái gì? Toàn trường lại một lần nữa náo động, ồ lên liên miên, có chút trái tim của người ta đều không chịu nổi. Lấy tư thế này cường mở đường lên trời, quá khó khăn, không ai từng nghĩ tới. Tô Viêm dĩ nhiên lấy như thế thô bạo thủ đoạn rời đi mảnh này đại vực. Người này sức chiến đấu đến cùng đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong? Chẳng lẽ có tư cách tranh bá đế bảng trăm cường? Lẽ nào có lý đó? Tiên tộc đại quân hội tụ, cường giả ngang trời, hoàn toàn là thần ma múa tung, muốn huyết chiến vòng trời. Rốt cuộc thiếu niên ma vương sắp đền tội, cùng hắn hiếu quan Hạ Côn Luân cũng sắp bị bắt sống. Thế nhưng hiện tại, sự kiện lớn bạo phát, Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái rời đi, thậm chí càng lúng túng chính là, dĩ nhiên không có bất luận cái gì một vị có thể đi lần theo. Có người tức đến đều muốn phun ra một khẩu máu, hận muốn điên, sớm biết liền để tiên tộc tuổi trẻ vương giả đến rồi. Mạnh mẽ xuyên qua đường lên trời, có thể làm được tương đương có hạn. Đương nhiên muốn xuyên qua đường lên trời cũng không khó, tiền đề là nhất định phải ở bên trong tòa thành cổ trận đài mới có thể mở ra xuyên qua đường lên trời đường hầm. Nhưng là cường lực xuyên qua, quá khó khăn, đau lòng. Càn Khôn Trạc cùng Chư Thiên Tinh Đấu Thần Liên, hai tông dị bảo, liền như vậy ném mất, cũng có thịt đau đến tiếng nói thầm truyền đến, để người vây xem chố mắt ngoác mồm. Có người gãi đầu, nói thật hay giống bảo vật này, là ngươi một dạng. Nói chung bọn họ quả nhiên là không nói gì, hai đại bảo vật vốn là hắn cướp đi, lại vẫn trong lòng đau. Đây thật sự là phát điên a. May mà bắt sống tiên tộc nữ tính thiên kiêu, chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Lại có tiếng nói thầm truyền đến, lộ ra hưng phấn tâm tình, để trong này người vây xem ngây người như phỗng. Tiên Bích Linh cho hắn bắt sống mang đi, nàng nhưng là tiên tộc quý nữ, nữ tính hư tiên, bị tên ma đầu này bắt sống mang đi, người đời khó có thể tưởng tượng kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Đuổi theo cho ta, truyền đạt mạnh nhất lệnh truy sát, nhất định phải tìm tới hắn. Tiên tộc đến chân tiên thê thảm kêu to, hiện tại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi tộc này Chí Tôn bá chủ ra tay. ở đường lên trời bên trên tiêu diệt Hạ Côn Luân, còn có thiếu niên ma vương, hắn tuyệt đối không có chạy quá xa. Tìm cho ta, sới ba tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Khắp nơi đại loạn, ngoại giới chiếm giữ các tộc cường giả đều líu lưỡi. Quả nhiên là một kẻ hung ác. Trực tiếp đi rồi, xuyên qua đường lên trời. Không biết muốn đi chỗ nào. Chuyện này rất lớn, hoàn toàn là sấm sét cuồn cuộn. Hướng về phương xa thế giới kéo dài lan tràn. Hạ Côn Luân tên, sợ là muốn truyền khắp phụ cận mấy chục đại vực rồi. Tô Viêm là rời đi rồi. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là Trúc Dương Hoa mượn Thiên Trúc Thủy Tổ một mảnh lá trúc. Lại một lần nữa mở ra thủy tổ không gian. Ngay ở trước mặt cổ xưa màu xanh đường nối mở ra chớp mắt. Trúc Dương Hoa hưng phấn kêu to. Hắn mang theo cực kỳ tâm tình kích động. Hướng về thủy tổ tạo hóa địa không gian. Triển khai bắn vọt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.